mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, hôm nay toàn trường tiêu phí từ ta Tiêu công tử tính tiền. Diệp Chi Thu bị vây quanh, một nhóm mười mấy người, trùng trùng điệp điệp hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Tiểu Vũ cuối cùng vẫn là không ngăn trở đồ ăn dụ hoặc, không tình không nguyện kêu một tiếng Thu ca phía sau, đi theo Diệp Chi Thu bên cạnh. Lúc này, trên bãi tập đã náo nhiệt lên, trên đường đi có thể chứng kiến không ít người mặc học viện đồng phục học viên đều là hướng về cùng một cái phương hướng tiến lên. Bên kia là Nặc Đinh học viện phòng ăn. Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện phòng ăn chiếm diện tích rất lớn, chia trên dưới tầng 2, đủ để tiếp nhận trong học viện tất cả học viên cùng lão sư cùng nhau ăn cơm. Lúc này, phòng ăn lầu 1 cửa chắn đã sắp xếp lên thật dài đội ngũ, muốn đánh tới đồ ăn không biết rõ phải chờ tới lúc nào. Diệp Chi Thu đám người mới bước vào phòng ăn cửa lớn, liền nghe được một dãy ý chào phúng âm thanh vang lên. "U, đây không phải Vương Thánh đám kia quỷ nghèo sao? Tới dùng cơm a, chúng ta mới ăn xong, còn có chút cơm thừa đồ ăn thừa, nếu không cho các ngươi bưng đi qua." Diệp Chi Thu cau mày, hướng về âm thanh truyền đến phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy một nhóm tuổi chừng tại hơn 10 tuổi đệ tử cấp cao chính giữa nằm ở lầu 2 trên lan can. Trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, trong mắt ý trào phúng không che giấu chút nào. Nói chuyện là một tên tuổi chừng tại 12 tuổi tả hữu thiếu niên. Mày rậm mắt to, trưởng thành cực kỳ vạm vỡ, tựa như đám người này đầu. Diệp Chi Thu khó chịu móc móc lỗ tai. Giữa trưa ngay tại phòng ăn nghe thấy chó sủa, thế nào, muốn lấy cục xương ăn? Diệp Chi Thu nhìn xem cái này vạm vỡ thiếu niên khinh thường nói. Vương Thánh đám người sững sờ, Thu ca đây cũng qua mới a, đây chính là Nặc Đinh sơ cấp học viện tiểu bá vương, cấp 11 chiến hồn sư, võ hồn vẫn là sói loại này rất có tính công kích thú võ hồn. Ngươi như vậy mắng vậy hôm nay sợ là không cách nào lành a. Đến từ Tiêu Trần Vũ tâm tình tiêu cực giá trị thêm 166. Diệp Chi Thu nhìn xem nhắc nhở, lộ ra hạch thiện nụ cười. Hệ thống cái này nhắc nhở, có vẻ như có thể bộc lộ ra rất nhiều tin tức nha. Tỉ như cái này khiêu khích bọn hắn thiếu niên cũng không có tự bộc lộ danh tự, nhưng hệ thống trong tin tức lại trực tiếp hiện ra. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái Tiêu Trần Vũ này tựa như là Nặc Đinh thành chủ nhi tử. Tại Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện xưng vương xưng bá rất lâu. Tiểu tử, đồng phục cũng không mặc, mới tới công độc sinh a, có phải hay không không biết rõ ta là ai? Tiêu Trần Vũ sắc mặt âm trầm, tiểu tử này lại dám mắng hắn. Rất tốt, tại Nặc Đinh học viện chính mình lại thêm một cái đồ chơi. Thu ca, đây là Tiêu Trần Vũ, cấp 11 chiến hồn sư. Chúng ta, đánh không được, muốn không nhịn một chút. Vương Thánh đám người mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn đều như vậy khiêu khích chúng ta còn nhẫn. Nhẫn cay rắm, Tiêu Trần Vũ đúng không? Có loại xuống, nhìn ngươi tiểu vũ tỷ không đem ngươi bảo đánh một hồi. Tiểu Vũ một tay chống nạnh, một tay nâng lên, chỉ hướng lầu 2 Tiêu Trần Vũ khẽ kêu nói. Chứng kiến Diệp Chi Thu đứng bên cạnh đi ra Tiểu Vũ, Tiêu Trần Vũ hai con ngươi sáng lên. Cô nàng này trưởng thành đến thật đáng yêu a, ăn mặc như là con thỏ nhỏ giống như, liền là tính tình có chút nóng nảy. Bất quá, hắn còn liền ưa thích loại này tính khí nóng nảy. Nhất thời ở giữa, Tiêu Trần Vũ đều lười đi chú ý Diệp Chi Thu cái này mắng hắn tiểu tử. Đối Tiểu Vũ ngoác ngoác ngón tay trêu đùa nói, vị tiểu muội muội này muốn hay không muốn đi theo ta lăn lộn? Vừa vặn ta thiếu một cái sủng vật thỏ, chỉ cần đi theo ta, ta bảo đảm ngươi tại Nặc Đinh học viện này đi ngang. Sau khi nói xong, Tiêu Trần Vũ còn lớn cười vài tiếng. Phía sau hắn 10 cái 11, 12 tuổi thiếu niên cũng là dồn dập ồn ào. Tại phòng ăn ăn cơm rất nhiều học viên mắt thấy có trò hay nhìn. Đều là có chút hăng hái nhìn xem lúc lên lúc xuống hai đợt người. Bất ngờ đào bên trên mấy cái trong chén đồ ăn. Lúc này bọn hắn hoàn mỹ tuyên thệ ăn dưa quần chúng cái từ này. Tiểu Vũ mặt tức giận đỏ rực. Tên hỗn đản này rõ ràng muốn để cho mình làm hắn sủng vật thỏ. Nàng đang muốn phát tác, lại bị Diệp Chi Thu thò tay ngăn lại. Chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại tìm bọn họ để gây sự. Diệp Chi Thu nói, a, tức giận đều tức giận no rồi. Tiểu Vũ không tình nguyện lầm bầm một tiếng, cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng hỏa khí. Đường Tam hai con người có chút âm lãnh liếc bọn hắn một chút. Theo Diệp Chi Thu sau lưng không ra tiếng. Cùng Diệp Chi Thu nói đồng dạng. Bọn hắn là tới phòng ăn ăn cơm. Ăn xong tại tìm bọn họ để gây sự. Một đoàn người một chỗ hướng về lầu 2 đi đến. Bất quá, Diệp Chi Thu bọn hắn muốn trước dàn xếp ổn thỏa. Tiêu Trần Vũ đám người cũng là không đáp ứng. Mắt thấy bình thường chỉ xứng tại lầu một ăn cơm một nhóm nghèo tất công độc sinh rõ ràng lên lầu. Hai thang lầu, bọn hắn nghi hoặc đồng thời, vẫn không quên khiêu khích hai câu. Thế nào, liền các người cũng xứng lên lầu hai, giao đến ngân hồn tệ sao? Đúng đấy, không phải là muốn ăn cơm chùa à? Một vị khác học viên cũng là đi theo ồn ào. Vương Thánh mấy người cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Diệp Chi Thu. Bọn hắn đều là kiên trì theo kịp. Lầu hai này có thể cùng lầu một khác biệt. Bọn hắn nhiều như vậy người. Ăn một bữa cơm ít nói cũng đến gần tới 5-6 mai ngân hồn tệ. Thu ca giao đến tiền sao? Vương Thánh đám người trong mắt có chút vẻ sầu lo. Yên tâm, có người sẽ thanh toán. Cứ hướng đắt điểm. Không cần cho ta khách khí. Diệp Chi Thu giống như là nhìn ra mọi người ý nghĩ. Đối bọn hắn giải thích một câu muốn cho bọn hắn yên tâm. Bất quá, vừa nói như thế phía sau. Vương Thánh bọn hắn sắp khóc. Đại ca a, ngươi nhưng thật sự là chúng ta thân ca. Quỷ sẽ đến cho chúng ta thanh toán a. Chúng ta nhìn ngươi như vậy có lực lượng. Nghĩ đến ngươi chí ít sẽ có chút tiền. Không nghĩ tới ngươi là thật muốn ăn cơm chùa. Diệp Chi Thu thanh âm không lớn, nhưng cũng có thể rõ ràng truyền đến bên cạnh Tiêu Trần Vũ một đoàn người trong lỗ tai. Tiêu Trần Vũ đám người hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nghe được cái gì? Có người sẽ cho ngươi thanh toán. Phốp, ha ha ha, Tiêu Trần Vũ một đoàn người đều là cười vang. Nước mắt đều muốn bật cười. Ha ha ha tương đương. Tốt, ta ngược lại muốn xem có cái kia ngốc tất sẽ cho ngươi thanh toán. Tiêu Trần Vũ giễu cợt nói. A, Diệp Chi Thu khóe miệng nhấc lên. Hắn cũng thật là lần đầu tiên nhìn thấy có người không kịp chờ đợi chính mình chửi mình. Diệp Chi Thu hai con ngươi nhắm lại. Hai khỏa Magatama nổi lên. Lúc này Tiêu Trần Vũ đang theo dõi Diệp Chi Thu nhìn. Lập tức trúng chiêu. Ngờ ngờ ngác ngác bên trong, Tiêu Trần Vũ đi tới lầu hai phòng ăn cửa chắn, từ trong ngực móc ra một túi tiền, móc ra một nắm lớn ngân hồn tệ, bên trong còn kèm theo không ít kim hồn tệ, chỉ đạo Diệp Chi Thu một đoàn người nói, bọn hắn tiền cơm ta thanh toán, trong phòng ăn mấy cái nhân viên một trận mộng bức, tình huống như thế nào? Vừa rồi bên ngoài chuyện phát sinh bọn hắn thế nhưng nhìn rõ ràng. Ngươi không phải mới nói ngốc tất mới sẽ hỗ trợ thanh toán sao? Ngươi liền chính mình để trả. Tiêu thiếu gia, ngươi chắc chắn chứ? Một cái nhân viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nói lời vô dụng làm gì? Tiêu Trần Vũ đem tiền quăng ra. Xoay người rời đi. Ai? Tiêu thiếu gia ngươi cho nhiều a? Cái này đều có thể đem phòng ăn đồ ăn bao toàn vẹn. Mấy cái nhân viên lớn tiếng kêu gọi. Tiêu Trần Vũ mắt điếc tai ngơ. Tự mình đi đến lan can biên giới. Hướng về phía dưới kinh ngạc đám người lớn tiếng nói. hôm nay toàn trường tiêu phí từ ta Tiêu đại thiếu tính tiền. Các vị muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Lúc này, nguyên bản Tiêu Trần Vũ sau lưng hơn 10 tên học viên mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọn hắn Tiêu lão đại đây là thế nào? Đầu cho lừa đá, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.